Đích nữ trở về Lâm Ngôn Chân, Lâm Ngôn Niên. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đêm, ta đều gặp ác mộng. Khi thì thấy mẫu thân, khi lại thấy Ô Lạc Hoài, lúc khác lại thấy Tô Lạc Lạc. Ta như bị nhấn chìm trong nước, muốn vươn lên nhưng không sao cử động được. Cuối cùng, ta luôn nghe thấy một giọng nói, thật quen thuộc. Nhưng ta không thể nhớ đã từng nghe ở đâu. Vân Khê tiểu thư, Vân Khê tiểu thư. Trong tiếng gọi ấy, ta bừng tỉnh, tựa như kẻ xê hát liếm tê đuối cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Chưa hoàn hồn, ta vội nắm lấy tay hắn. Không sao rồi, tiểu thư, không sao rồi. Hắn trấn an ta, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Tiểu thư, đừng sợ. Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương người. Ta siết C-H-A-T-T-A-I hắn. Ánh trăng dọi lên gương mặt hắn, đôi mắt trong veo như nước. Ánh mắt này, vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc? Hắn đưa cho ta một chén trà. Tiểu thư, uống chút nước đi. Câu nói ấy, dường như, ta đã nghe qua ở đâu rồi. Ngày Ô Lạc Hoài rời kinh. Vân Sinh khi đó với thân phận thái tử, đã tiễn hắn đi, ta đứng trong góc tường thành, lặng lẽ nhìn hắn, Ô Lạc Hoài biết ta ở đây, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn ta một lần. Trên người hắn, dường như có điều gì đã đổi thay, hắn trở nên băng lãnh, ánh mắt nhìn chúng nhân chỉ còn lại hờ hững và tàn nhẫn. Tựa hồ đang cúi xuống quan sát một bầy kiến nhỏ dưới chân. Hắn chỉ khẽ gật đầu với Vân Sinh, rồi giật cương ngựa rời đi. Trước đây, đối với Triệu Phỉ, kẻ vô năng kia, hắn vẫn giữ vẻ lễ độ bề ngoài. Nhưng giờ đây ngay cả sự khách sáo tối thiểu cũng không còn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hoài ca ca, đợi ta với. Tô Lạc Lạc bất chợt xuất hiện. Ô Lạc Hoài quay đầu lại. Hoài ca ca, ta muốn theo huynh đi. Xung quanh liền xôn xao bàn tán. Đại Chu vốn trọng lễ giáo. Nữ tử công khai đòi theo nam nhân rời đi. Thực sự là hành vi làm bại hoại danh tiết. Ngươi muốn theo ta đi. Tô Lạc Lạc mạnh mẽ gật đầu. Ta siết chặt khăn tay. Không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng dường như Ô Lạc Hoài thoáng liếc mắt về phía ta. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tà ý. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Tim ta bất giác quặn thắt. Trên thảo nguyên năm đó, hắn cũng từng hỏi ta câu này. Lạc Lạc muốn mãi mãi đi theo Hoài ca ca. Nàng đứng bên dưới chiến mã của hắn. Ngước mắt nhìn, đôi mắt long lanh đầy thuần khiết. Còn có tiểu thỏ của Lạc Lạc nữa. Nàng ôm một con thỏ nhỏ từ trong giỏ ra, giơ lên cho Ô Lạc Hoài xem. Hắn dường như sững lại trong thoáng chốc. Phải rồi, người thích thỏ là Tô Lạc Lạc, không phải Tô Vân Khê. Theo thời gian, vận mệnh sẽ khiến Ô Lạc Hoài hiểu rằng người hắn từng yêu thuở nào thực chất chỉ là một nữ tử chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, chứ không phải là ta. Tô Lạc Lạc đưa tay về phía Ô Lạc Hoài, chờ hắn kéo nàng lên ngựa. Ô Lạc Hoài giật mình, nhíu mày, trầm giọng nói, xích mã rất dữ, không để người khác chạm vào. Con ngựa đó quả thực như vậy, chưa bao giờ để ai đến gần. Khi xưa, ta từng thử cho nó ăn cỏ, suýt chút nữa bị nó đá chết. May nhờ Ô Lạc Hoài kịp thời chạy đến. Thế nhưng Tô Lạc Lạc lại chỉ mỉm cười, tiến đến gần, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đầu ngựa, chiến mã vậy mà lại ngoan ngoãn để mặc nàng vuốt ve. Cớ sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta lấy mệnh thư ra, trên đó hiện lên một hàng chữ, xích mã ngoan ngoãn để mặc Tô Lạc Lạc vuốt ve. Ô Lạc Hoài thoáng kinh ngạc nhìn nàng, nàng lại đưa tay về phía hắn, hắn dường như liếc ta một cái. Khóe môi nhếch lên nụ cười đầy hàm ý, rồi kéo nàng vào lòng. Mệnh thư lại tiếp tục biến đổi. Ô Lạc Hoài kéo Tô Lạc Lạc lên ngựa. mỗi một động tác kế tiếp của Tô Lạc Lạc, Mạnh Thư đều lần lượt hiện ra. Sao có thể như vậy? Trước nay, Mạnh Thư vẫn luôn tiên đoán tương lai. Khi xưa ta ở Thảo Nguyên, những điều ta làm cũng chỉ là thuận theo chỉ dẫn của Mạnh Thư mà thôi. Nhưng Tô Lạc Lạc, nàng làm trước, rồi Mạnh Thư mới xuất hiện. Vân Khê tiểu thư, người sao vậy? Vân Sinh cúi đầu, nhẹ giọng hỏi ta. Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ, linh hồn trong thân xác Tô Lạc Lạc mới chính là người chấp bút? Bởi vậy, nàng mới có thể khiến Xích Mã nghe lời, mới có thể biết rõ Triệu Phỉ đã ngược đãi ta thế nào. Lòng ta rối như tơ vò, ánh mắt dõi theo Tô Lạc Lạc đang ngồi trên lưng ngựa cùng U Lạc Hoài. Vừa sợ hãi vừa bất lực. Cách chương